tiểu sư thúc dạy bảo phải. Chỉ là chúng ta tư chất thường thường, làm sao có thể đánh đồng cùng tiểu sư thúc thiên tư thông minh. Chờ chúng ta có thể có thành tựu một ngày, sợ rằng tóc đã sớm trắng xóa. Nói ngươi không có tiền đồ, ngươi thật đúng là không có tiền đồ. Tần Tú cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, thân thể cao to rắn giỏi đứng lên. Mắt của hắn nhìn thân ảnh mẫu tử đối diện, cất bước đi tới cửa hàng ngựa gỗ. Mẫu thân, nhìn, đây chính là ngựa gỗ, có phải rất thú vị hay không? Vân Khê nhìn ngựa gỗ trước mắt là phiên bản xe hơi siêu cấp hiện đại, không khỏi mắt choáng váng, chẳng lẽ nàng vừa xuyên qua sao? Ông chủ, ông có thể cho ta biết, những con ngựa gỗ này là do người nào phát minh ra? Ông chủ vui cười hớn hở nói về, những con ngựa gỗ này xuất hiện, công lao thuộc về thánh cung cung chủ. Kể từ khi sau khi cung chủ đi tới đảo này, truyền thụ cho chúng ta không ít tài nghệ mới lạ. Cũng chính vì vậy, dân trên đảo càng thêm sùng kính cung chủ, ngưỡng mộ cung chủ, phụng thờ cung chủ. Ý của ông là, những con ngựa gỗ này là thánh cung cung chủ chế tạo ra. Đúng, cung chủ chẳng những truyền thụ chúng ta các loại tài nghệ mới lạ, còn dạy chúng ta nói thánh ngữ, nói đó là ngôn ngữ thần thánh nhất trên đời. Một ngày nào đó, vô luận Long Tường Đại Lục hay là Ngạo Thiên Đại Lục, mọi người cũng sẽ đem thánh ngữ tôn sùng thành ngôn ngữ duy nhất. Lão bản bị cung chủ độc hại không nhỏ, mặc dù thánh cung đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ tín ngưỡng vào thánh cung cung chủ. Vân Khê từ từ lĩnh ngộ ra, giá tâm của thánh cung cung chủ quá to lớn, vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Lại nhớ tới Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất 6 nước liền ban phát sách đồng văn, dùng một văn tự duy nhất, rồi từ đó lấy làm căn bản để thống trị cả quốc gia, làm cho lòng người quy nhất. Cung chủ để cho tất cả dân trên đảo cùng học thánh ngữ, thậm chí muốn cho mọi người ngoài đảo cũng nói thánh ngữ. Giá tâm bừng bừng như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút ít. Hắn rõ ràng chính là học theo Tần Thủy Hoàng, lật đổ tất cả các chế độ hiện thời, từ đó lấy tư tưởng của hắn làm chuẩn tắc cho chế độ mới. Thật là giả tâm đáng sợ. Càng làm nàng ngạc nhiên hơn là, cung chủ rốt cuộc là như thế nào học được những thứ tài nghệ đến gần khoa học kỹ thuật hiện đại này. Còn có thuật thi khôi của hắn. Mỗi một hình thức xuất hiện, đều đủ để ở trên một đại lục nhấc lên sóng gió khổng lồ. Người như vậy tiếp tục tồn tại ở trên thế gian, thật sự là quá mức nguy hiểm. Mẫu thân, người làm sao vậy? Chẳng lẽ những con ngựa gỗ này chơi không tốt sao? Vân Khê cúi đầu, nhìn về khuôn mặt ngây thơ của nhi tử, lắc đầu nói, không có, mẫu thân chẳng qua là tò mò thôi. Vậy Tiểu Mặc mở ra ngựa gỗ, dạy mẫu thân chơi, có được hay không? Vân Khê cười yếu ớt không nói, trong lòng còn đang suy tư tất cả mọi thứ liên quan tới thánh cung cung chủ. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy sau lưng cung chủ có bí mật không muốn người biết, bởi vì những con ngựa gỗ này xuất hiện thật sự là quá mức vượt xa nguyên tắc rồi, làm cho nàng càng hoài nghi. Lúc này, đoàn người Tần Tú tới gần, hấp dẫn lực chú ý của Vân Khê. Là hắn, luyện đan thiên tài của Tần Thành. Vân Khê thật sâu nhìn về phía hắn, Tần Tú cũng đang nhìn nàng. Hai vị luyện đan thiên tài, ánh mắt trong phút chốc giao nhau, trong không khí mơ hồ có cảm giác có tia lửa bắn nhanh ra. Một người là luyện đan thiên tài Tần Thành trong truyền thuyết, một người là trên đại hội ở Mộ Tinh Thành luyện đan sư đoạt được đầu khôi đệ nhất, giống như trước hào quang lóng lánh tỏa trên đầu hai người, khó tránh khỏi đâm tới mắt đối phương. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, trong cơ thể hai người đồng thời chảy xuôi một dòng máu nhiệt huyết. Chúng ta tỉ thí một trận như thế nào? Tần Tú mở miệng trước tiên, dưới ánh mắt sáng quắc, lóng lánh tia sáng kỳ dị. Tỉ thí như thế nào? Sự hiếu thắng trong lòng Vân Khê bị hắn kích thích. Đồng dạng minh hòa, đồng dạng đan đỉnh, đồng dạng dược liệu, chúng ta so xem ai luyện chế tốc độ nhanh nhất, luyện chế ra đan dược có độ tinh khiết cao nhất. Tần Tú bình tĩnh nói, đáy mắt cũng lấp lánh tự tin vô cùng. Vân Khê hơi kinh ngạc, ấn tượng đối với Tần Tú hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Biểu hiện của đoàn người bọn họ mới vừa rồi ở tửu điếm khiến nàng cho là hắn cùng mấy đệ tử giống nhau cùng một loài nông cạn, dựa vào hào quang sư môn, chung quanh diễu võ dương oai, nhưng mà bây giờ nàng không cho là như vậy.

Bạch Sở Mục nhìn thấy Long Thiên Thần đám người từ sớm, nhưng chẳng qua là ngại đám người văn trưởng lão, nên hắn cũng không dám tùy ý quá mức. Lúc này vừa vặn nhìn thấy đi cùng với đám người văn trưởng lão có mấy vị cao nhân đang trò chuyện với nhau, nên vội vàng nhân cơ hội chạy về phía đám người Long Thiên Thần chào hỏi. Long Thiên Thần, tại sao các ngươi cũng tới Thánh Đảo? Long Thiên Thần lạnh lùng liếc nhìn hắn, quay đầu nói, mặc kệ ta. Ta không muốn cùng những tên không có nghĩa khí nói chuyện. Bạch Sở Mục cố ý giấu giếm việc đại tẩu mất tích. Hắn vẫn còn nhớ rõ, nên đâu thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Bạch Sở Mục ngượng ngùng tỏ vẻ hối lỗi, nội tâm cảm thấy áy náy, vỗ vỗ đầu vai hắn nói, được rồi, đừng hẹp hòi như vậy. Ta nói xin lỗi với ngươi không được sao? Hơn nữa, đại tẩu ngươi bây giờ không phải đã cùng đại ca ngươi đoàn tụ rồi sao? Long Thiên Thần liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, có trời mới biết ngươi đến tột cùng là loại người gì. Bạch Sở Mục hít sâu, tức giận không dứt. Long Thiên Thần, ta cố ý tới đây để giải thích với ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy, làm ta cảm thấy thật thương tâm, đau lòng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, nhất tề, cùng lúc, cùng ngoảnh mặt đi. Không khí xung quanh trầm xuống, khiến Hách Liên Tử Ngữ có chút đứng ngồi không yên, kéo kéo ống tay áo của Long Thiên Thần. Khuyên nhủ, Thiên Thần, bỏ đi, ta nghĩ hắn có nỗi khổ tâm. Nghe được giọng nói ấm áp của người yêu, tâm tình của Long Thiên Thần lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nói, được rồi, nếu Tử Ngữ đã thay ngươi cầu tình, ta đây đành tha thứ ngươi vậy. Nghe thấy giọng nói bố thí của Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục càng lúc càng cảm thấy tức giận. Ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Long Thiên Thần, ngực mãnh liệt phập phồng, tiểu tử nhà ngươi. Tiểu tử ngươi là đồ trọng sắc khinh bạn, ngươi làm ta cảm thấy quá thương tâm rồi. Long Thiên Thần hướng hắn trợn mắt, uy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tha thứ ngươi, ngươi còn không hài lòng sao? Ta chính là không hài lòng, thế nào? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không ai nhường ai, cho đến khi hai người trợn hai mắt đến ê ẩm, lúc này mới dịch chuyển mắt khỏi nhau, cả hai liếc mắt nhìn nhau thêm vài lần. Liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Thử nghĩ xem, hai người thật đúng là trẻ con, đều đã trưởng thành rồi, lại còn giống như tiểu hài tử đấu võ mồm. Không khí rốt cục hòa hoãn chút ít, Hách Liên Tử Ngữ che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm, tiến tới bên tai Long Thiên Thần, nhỏ giọng nói. Thiên Thần, ta cảm thấy hắn giống như là ghen đấy. Bạch Sở Mục nghe được những lời nàng vừa nói, liền không khỏi nóng nảy trừng mắt. Ngươi đừng nói nhảm, ngươi. Không đợi hắn nói tiếp, bên kia văn trưởng lão đã phát hiện hắn đã chuồn mất, từ xa hướng hắn nói, thiếu chủ, còn không mau trở về. Văn trưởng lão giọng nói có chút không vui, Bạch Sở Mục không khỏi rụt cổ lại, không dám ở lại lâu, chút nữa cùng các ngươi hàn huyên trò chuyện. Hắn hấp tấp chạy trở về vị trí, vị bằng hữu kia của ngươi, thật là thú vị. Hách Liên Tử Ngữ tiếp tục che miệng cười trộm. Long Thiên Thần bĩu môi, tầm mắt rơi vào đoàn người của văn trưởng lão, trong lòng nghĩ nên làm thế nào giúp đại tẩu lấy lại thần khí. Bên này sau khi Bạch Sở Mục trở lại chỗ ngồi, văn trưởng lão không khỏi cửa trách hắn một phen. Thiểu chủ, ngươi phải nhận định rõ thân phận của mình, người nào có thể kết giao, người nào không thể kết giao, ngươi phải biết phân biệt. Hiện việc trọng yếu nhất của chúng ta chính là bảo vệ tốt thần khí, đem chúng an toàn hộ tống về Bạch Sa Đảo. Chỉ cần có như vậy mới có thể bảo vệ địa vị của ngươi ở Bạch Gia. Vào thời khắc quan trọng, ngươi nhất định phải chú ý cảnh giác, không thể lỗ mãng giống như lúc trước, đối với bất cứ chuyện gì cũng không để tâm đến. Văn trưởng lão nói liên miên không dứt, đáng thương cho Bạch Sở Mục không dám phản bác lại lời nào. Còn phải nhận trận tên bay đạn lạc của hắn, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt khẩn cầu liếc về phía sư huynh. Nam Cung Dực thấy cơ hội đã đến, mở miệng nói, văn trưởng lão, vị kia chính là một đời luyện đan tông sư Ứng Ngũ, Ứng lão tiên sinh sao? Những lời này của hắn, thành công đánh lạc hướng sự chú ý của văn trưởng lão, đợi hắn ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên thấy một vị lão nhân dẫn theo một nhóm môn nhân đi tới hiện trường yến hội. Sự hiện diện của bọn họ khiến cho yến hội tăng thêm một chút không khí. Các vị tân khách rối rít đứng dậy đón chào. Hàn Huyên thăm hỏi. Văn trưởng lão nhìn thấy bọn họ, không khỏi có một chút kích động nho nhỏ. Không sai, hắn chính là một đời luyện đan tông sư Ứng Ngũ Ứng lão nhân gia. Còn người đi bên cạnh hắn chính là quan môn đệ tử mà hắn đắc ý nhất Tần Tu. Ngũ lão cùng các môn nhân của hắn hàng năm ẩn cư ở độc đảo, đảo hoang. Không màn thế sự, hôm nay chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Các ngươi tối nay cũng phải lưu ý để đến những người đang ngồi này. Bọn họ mọi người cũng là những đại nhân vật khó gặp. Ngày thường đều ẩn cư tại đảo hoang hoặc ẩn cư tại thâm sơn cùng cốc. Nhưng mỗi người năm đó tại Long Tường Đại Lục đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Văn trưởng lão, ý của ngài là, bọn họ những người này phần lớn cũng là đến từ Long Tường Đại Lục. Nam Cung Dực bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, không khỏi nheo mắt suy nghĩ. Không sai, những người này phần lớn đều là những người tài ba đến từ Long Tường Đại Lục. Gì? Đúng vậy, lão phu làm sao không có phát hiện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao những người này đồng thời hội ngộ tại nơi này. Văn trưởng lão bỗng nhiên giác ngộ, phát hiện sự việc có chút kỳ hoặc. Lúc này, thấy mộ lão mộ tông minh triều Ứng Ngũ đi tới, văn trưởng lão lấy lại bình tĩnh, đặc biệt chú ý động tĩnh cùng cảnh giác. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Mộ tông minh hướng mộ cảnh hướng hai huynh muội vẫy vẫy tay, nói, các ngươi còn không mau tới đây bái kiến sư phụ của ta. Mộ cảnh huy, mộ vãn tình, bái kiến sư tổ. Mộ cảnh huy hai huynh muội cung kính cúi đầu nói, tông minh a, ngươi sao cũng tới đây? Đây có phải là tôn tử cùng cháu gái của ngươi? Không tệ, không tệ, một là nhất biểu nhân tài, một là dịu dàng hào phóng, ngươi thật là hào phúc khí a. Ha ha ha. Tiếng cười lớn đầy hào sảng, hào phóng của Ứng Ngũ làm tan biến đi bầu không khí quỷ dị này. Hắn tuy là tông sư, nhưng tính cách lại hết sức ôn hòa, bình dị gần gũi, khiến rất nhiều người tại đây đối với hắn vô cùng kính trọng lẫn sùng bái. Đồng thời cùng hắn sinh ra cảm giác thân thiết. Sư phụ quá khen. Đồ nhi lần này theo Long Tôn chủ của đám người Lăng Thiên Cung đến đây, sự tình cụ thể đồ nhi sẽ cùng sư phụ nói tỉ mỉ sau. Tốt. Đúng rồi, Tú Nhi, còn không mau ra mắt mộ tông minh mộ sư huynh của người. Tuổi tác hai người các ngươi mặc dù xê xích khá lớn, những điều là đệ tử của ta, ngày sau nên tương thân tương ái lẫn nhau mới đúng. Ứng Ngũ cười híp mắt nhìn lại hai đệ tử đắc ý của hắn, cảm thấy phi thường mãn ý, rất hài lòng. Vâng, sư phụ, lời dạy bảo của sư phụ, đồ nhi nhất định khắc cốt ghi tâm. Tần Tú quy củ hướng mộ tông minh chắp tay cúi đầu, nói. Sư huynh, đã lâu không gặp, mọi thứ vẫn tốt chăng? Nghe nói ngươi có tin tức quan trọng liên quan đến Long Chi Diễm, không biết là thật hay giả. Nếu thế thì đem Long Chi Diễm mang tới, hiến tặng cho sư phụ. Mộ tông minh cảm thấy sửng sốt, khó khăn nói, này, một lời khó nói hết a. Long Chi Diễm sớm bị Tiểu Bạch nuốt vào trong bụng, muốn hắn đi nơi nào tìm ra một Long Chi Diễm thứ hai để dâng tặng cho sư phụ đây. Một đệ tử trẻ tuổi phía sau Tần Tú giành nói, mộ sư bá, ngươi nếu thật sự có Long Chi Diễm, nên lập tức lấy ra a. Tối nay tiểu sư thúc cùng người ta hẹn sẽ tiến hành luyện đan tỉ thí. Có Long Chi Diễm, tiểu sư thúc tất thắng không thể nghi ngờ. Lời hắn vừa nói ra, hiện trường xuất hiện một sự chấn động nho nhỏ. Quan môn đệ tử của luyện đan tông sư muốn cùng người khác tỉ thí luyện đan. Đây tuyệt đối là một tin chấn động, không thể bỏ qua. Ứng Ngũ vừa nghe thấy vậy, sắc mặt vốn ôn hòa đột nhiên trầm xuống, không vui quát lớn. Tú Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Người nào chấp thuận ngươi tùy ý cùng người khác tỉ thí? Quả thực hồ đồ. Nói mau, người cùng ngươi tỉ thí rốt cuộc là người phương nào? Sư phụ xin bớt giận. Đồ Nhi cũng không phải là hồ nháo. Người cùng Đồ Nhi tỉ thí chính là cô gái đã từng ở mộ tinh thành luyện đan sư tỉ thí trên đại hội đoạt được chiến thắng. Tần Tú bình tĩnh nói. Bất ti bất kháng, không nóng không vội. Ứng Ngũ nghe vậy, sắc mặt càng thêm đen chìm liễu, nữ tử, ngươi thật là đã có tiền đồ, lại đi cùng một nữ tử tỷ thí luyện đan. Ngươi có nghĩ đến mặt mũi của ta sao? Ai có thể biết được Đường Đường là một đời luyện đan tông sư, kỳ thực là một tên cổ hủ chỉ biết trọng nam khinh nữ. Vừa nghe thấy đệ tử muốn cùng nữ tử tỷ thí, tính tình của hắn nhất thời tự nổ tung oa, chắc ý muốn nói không thể khống chế á. Đã sớm không còn bộ dạng hòa nhã lương thiện như lúc trước. Sư phụ, ta... Tần Tú còn đang muốn giải thích, bên này Mộ Tông Minh liền đoạt trước nói, sư phụ, xin bớt giận. Nàng chính là phu nhân của Long Thiên Tuyệt tôn chủ của Lăng Thiên Cung, nàng ở phương diện luyện đan đúng là có một chút thành tựu, kỳ thực lực không thể khinh thường. Khi Mộ Tông Minh nghe thấy người cùng Tần Tú tỉ thí không phải là ai khác, chính là Vân Khê, hắn có chút lấy làm kinh hãi, không nhịn được vì Vân Khê nói chuyện. Theo như hắn nghĩ, thiên phú của tiểu sư đệ đích thực là trăm năm khó gặp, nhưng thiên phú của Vân Khê cũng giống tiểu sư đệ đều là loại trăm năm khó gặp. Hai thiên tài như vậy cùng chạm mặt nhau, đến tột cùng ai thắng ai thua, vẫn còn là một ẩn số, nhưng trong lòng hắn lại có chút mong đợi. Đến ngươi cũng nghĩ như vậy. Chân mày của Ứng Ngũ lão nhẹ trao lại, tâm tư lại suy nghĩ một phen, một lần nữa hắn lại kiên quyết phủ nhận nói, nữ tử Thủy Chung vẫn là nữ tử. Tuy có thiên phú nhưng cũng không thể vượt qua nam tử được. Trận tỉ thí tối nay, lão phu ra lệnh ngươi lập tức hủy bỏ. Ngươi là quan môn đệ tử của lão phu, là môn sinh đắc ý nhất, làm sao có thể cùng một nữ tử tỉ thí luyện đan. Đúng là làm thiên hạ chê cười mà. Một đệ tử trẻ tuổi không nhịn được chen vào nói, sư tổ ngài đừng nóng giận, nữ nhân kia đến bây giờ cũng còn chưa xuất hiện, có lẽ là sợ tiểu sư thúc, không dám lộ diện để tỉ thí. Tiểu sư thúc bất chiến mà thắng, không đánh mà thắng, không có bôi nhọ danh tiếng của ngài đâu. Những đệ tử còn lại đều rối rít phụ họa, ồn ào cười to. Đám người của Long Thiên Thần mặc dù cách nơi đó khá xa, nhưng vẫn nghe rõ những lời đàm tiếu của bọn hắn, biết bọn tiểu nhân ấy đang nói xấu đại tẩu. Sự tức giận trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên, liền xông về phía trước, mắng, các ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đại tẩu ta sao có thể sợ các ngươi? Nàng chẳng qua là chưa tới mà thôi, đợi nàng đến, nhất định sẽ làm cho các ngươi thua triệt triệt để để. Nếu không phải nàng sợ, tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Ngươi cũng phải cho chúng ta một câu giải thích hợp lý. Long Thiên Thần không chút nghĩ ngợi liền phản bác, ta nhổ vào, chân lý còn cần giải thích. Đám người Dung Thiếu Hoa nhất thời đối với hắn cảm thấy cực kỳ kính nể. Kinh điển a, khó có một câu nói kinh điển như vậy từ miệng Long Thiên Thần. Bọn họ âm thầm ở trong lòng thề, từ nay về sau, không bao giờ xem nhẹ hắn nữa. Đám đệ tử của đối phương tức giận đến xanh cả mặt, đúng không có tố chất, nói không lại lý lẽ, cứ như vậy xem thường người khác. Tại sao lại có những người không có tố chất như vậy? Ngươi. Nói quanh co một hồi, vẫn chưa thốt ra được một câu. Long Thiên Thần lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, nhướng lông mày nói, cứ từ từ chờ xem, đại tẩu ta sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nói xong, hắn lạnh lùng trở về chỗ ngồi của mình. Dung Thiếu Hoa, Phong Hộ Pháp, Vân Hộ Pháp cùng Viêm Hộ Pháp bốn người nhất tề, cùng lúc vỗ tay đón chào, hướng hắn quăng đi những ánh mắt sùng bái. Từng bốc Long Thiên Thần lên 9 tầng mây, đắc ý đến nỗi tìm không ra chỗ ngồi luôn. Một đạo ánh mắt thanh thanh lương lương liếc đi, Hách Liên Tử Phong nhấp nhẹ một ngụm nước trà, giữa đám người lộ ra vẻ vô cùng thanh nhã, con ngươi thâm thúy vẫn đang bất động thanh sắc, nhất nhất đảo qua đám người đang ngồi, tinh tế địa quan sát mỗi người. Khi tầm mắt của hắn di chuyển đến lối vào của yến hội, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, khóa chặt thân ảnh của ba người từ trong bóng tối đi tới. Là đang chờ chúng ta sao? Phu thê bổn tôn đến chậm, để cho chư vị đợi lâu. Thanh âm bá khí mà cao quý của Long Thiên Tuyệt từ trong bóng tối truyền đến, từ tính xuyên thấu quanh quẩn bên tai mọi người, mãi vẫn chưa tiêu tán. Âu Ly tiên sinh vẫn ngồi ở một bên không nói. Bây giờ nghe đến thanh âm Long Thiên Tuyệt, mới cúi đầu cười một tiếng. Hắn nói như vậy, thật giống như tất cả mọi người tại đây đang chờ vợ chồng bọn họ tới mới mở màn. Thoáng một cái đã khiến mọi người tức hộc máu. Long tôn chủ nhà ngươi thật cao giả a. lại để cho những người đã ẩn cư như bọn họ phải chờ đợi. Bóng người trong đêm tối đến càng lúc càng gần, tiến đến nơi những ánh nến và ánh trăng đang tỏa sáng, là một nam tử thân thể cao ngất, sắc bào nhẹ nhàng phiêu động, nguyệt quang trong nước như vẩy vào khuôn mặt hoàn mỹ đầy lạnh lùng của hắn, trong chốc lát tràn ngập tất cả các loại màu sắc, vô số sắc màu tập trung ở tê. Hắn đứng dưới nguyệt quang hạ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi đồng tử đen như mực, thần quang ly hợp, huyễn hóa ra một bức họa tuyệt sắc thế gian. Mỗi người cũng nhìn không được ở trong lòng sợ hãi than, hắn mới chân chính là một tên yêu nghiệt a. Trong ngực hắn ôm một nữ tử bạch y, mặt nàng chôn ở trước ngực của hắn, nhìn không rõ lắm, nhưng thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc đen như lụa, cũng đủ để câu khởi mọi người mơ màng, ý nói tỷ rất xinh đẹp khiến ai cũng thèm muốn hết á. Tầm mắt rời đi, nhưng sau đó bọn họ thấy được tuyệt sắc nam tử mang theo một tiểu hài tử, khuôn mặt mang một đôi đồng tử trong suốt, bên trong tràn ngập sự ngây thơ và thánh thiện, làm người ta hướng tới. Một tổ ba người cứ như vậy xuất hiện giữa ánh trăng, tạo thành một bức họa đầy hư vô mộng ảo, làm người ta không khỏi sợ hãi than. Ánh mắt của Tần Tú chợt lóe sáng, nhìn chăm chăm vào bóng lưng mảnh khảnh của bạch y nữ tử kia, trong mắt không khỏi lâm vào suy tư. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang thân làm chủ nhà, thấy người đến, liền lập tức nghênh đón rất nhiệt tình. Thiên Long Tôn giả, tiểu công tử, mau mau, xin mời ngồi. Bọn họ trực tiếp đem Long Thiên Tuyệt dẫn tới chỗ ngồi phía trước, cùng ngồi với cả đời luyện khí tông sư Âu Ly, cũng là ngồi trước mặt cả luyện đan tông sư Ứng Ngũ. Nhưng an bài chỗ ngồi như thế, lại lập tức khiến mọi người bất mãn. Hắn đến tột cùng có tài đức gì lại có thể ngồi trước mặt Ứng Ngũ tiên sinh chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.